Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 28, nổi giận. Góc truyện audio.com. Chép 28, nổi giận. Hắn nghe xong tự nhiên cảm thấy vui. Ô, thì ra là anh hai. Johnny, chứ CK nghĩ là gì? Jenny khoác tay Johnny, à cứ tưởng là bạn trai của Nancy chứ. Johnny, nói bậy bạ tôi cắt lưỡi giờ. Nó làm tay hình cái kéo. Ừ, e nào dám thưa chị. Johnny, biết thế là tốt, nó, à mà hai có đi học cô. Nó quay sang hỏi Lucas. Có chứ, anh học chung trường versus em. Lucas, ồ, mặt nó buồn rầu. Xong rồi cô còn gì nữa, anh nó học chung trường thì nó cô quậy đờ si cô giúp được nữa. Sao vậy, em cô vui, Lucas nhíu mày, hả, đâu có, cô có em rất vui mà. Nó vội lắc tay phủ định. Vậy à, anh sẽ học chung lớp versus em. Lucas biết nó cô vui vì anh sẽ quản nó. Anh quá hiểu rõ nó rồi. Vâng, như vậy sẽ vui hơn. Hi hi, nó cố nặn ra một nụ cười. Nói vậy nhưng trong lòng, rồi con khỉ khô, cô hiểu sao ông anh hai yêu vấu của Mick lại muốn đi học chứ? Hu hu, anh sẽ ở lại đây được cô. Lucas nói xong nó đơ ưng. Câu nói đó của Lucas như sét đánh ngang tai nó. Ơ, hi hi cô sao còn phòng trống mà. Nó nói dông Lucas xách vali lên lầu. Anh vừa đi thì nó liền vò đầu bức tóc. Trời ơi, sao ông đối xử ác versus tôi vậy hả? Nó giận dữ, anh hai cô ở lại và đi học versus cô mà sao cô vui? Hắn vô tư hỏi mà cô biết sắp có tai họa ập vào hắn. Nó đã cô muốn nhắc lại rồi mà hắn, cây âu biết gì thì ai em đi. Nó hét lên nhìn hắn versus đôi mắt rực lửa. Em mở âng xung quanh ngay cả hắn cũng run sợ. Nancy mày bớt giận đi. Jenny dũng cảm ngăn nó nhưng trán cứ đổ mồ hôi hột. Hừ, nó lườm hắn rồi bực dọc bước lên phòng. Cô ấy sao vậy, tôi nói cô đúng à? Hắn vẫn cô hiểu gì? Em mở âng lần lượt lắc đầu bỏ đi. Jackson đi tới đặt tay lên vai hắn nói. Mày ngây thơ quá nên động vào núi lửa rồi. Jackson lắc đầu ngán ngẩm bỏ đi để lại hắn mặc ngơ ngác. Annie IQ như rét mà cô hiểu bó tay. Từ sáng là nó đã tức giận ưng luôn tỏa ra sát khí nhưng khi thấy Lucas là lại giả bộ bình thường cười cười nói nói. Tối đến cả bọn đang ngồi ở sofa. Jackson và Johnny thì xem TV2 nanogram cứ mỗi ưng một kênh mở kênh này thì tên kia mở kênh khác muốn hư luôn cái TV đắt tiền của nó. Anna vs Jenny thì lướt FB thỉnh thoảng vào nick mấy ai choi đập coi. Hai, tưởng hiền lành, ai ngờ cũng mê choi. Hắn vs Henry thì chơi liên minh. Hai huynh mấy tuổi rồi cô PT. Jessica thì coi phim Hàn Quốc nhiều lúc tự cười tủm tỉm vì mấy anh diễn viên quá đập choai. Ê ra đúng là bạn thân giống nhau mê choai hết chỗ nói. Còn nó ngồi lướt laptop coi tình hình công ty nhưng vẫn câu quên chuyện lúc sáng nó như muốn chút giận lên cái laptop. Lucas từ trên lầu đi xuống. Anh mặc một bộ đồ vest đen lịch lãm nhưng cô lấp đi vẻ đẹp hoàn mỹ của anh. Anh đi đâu hả? Nó. Anh đi bàn công việc, tôi chắc sẽ về trễ nên em ngủ trước nha. Lucas mỉm cười nhìn nó. Ồ, em biết rồi. Anh đi đi cô trễ. Nó nói, Lucas ra gara lấy chiếc BMW em phóng đi nhìn chiếc xe khuất hẳn rồi nó nói. Đi ba cô, tất nhiên là đi, Jenny háo hức, lên chuẩn bị thôi. Nó nói rồi cùng cả bọn lên phòng thay đồ. 10 phút sau cả bọn bước xuống và lấy siêu xe phóng đi. Nó mặc một chiếc đầm màu đỏ dài qua đầu gối. Mái tóc suông mượt được xõa ngang vai. Mang giày cao gót trông nó rất quyến rũ. Jenny trẻ trung mang váy hồng và áo sơ mi trắng tóc cột đuôi ngựa. Anna sexy mang quần đen dài bó sát ưng và áo cúc ngực. Tóc búi cao, Jessica xinh xắn versus quần jean ngắn và áo thun trắng giấu quần. Tóc đam xương cá, két, hai chiếc siêu xe thắng trước quán Barbies, quán của bọn hắn nha. Dầm, cái cửa tội nghiệp bị đá văng bằng đôi chân của cô ai khác là của chị Nancy đây làm thu hút mọi ánh nhìn trong ba. Hôm nay tâm trạng nó cô tốt phải phá banh cái ba này mới được. Bọn hắn chắc phải khốn khổ lắm đây. Cả bọn bước vào trong bao nhiêu ánh nhìn thèm thuồng đều hướng về phía tụi nó và bọn hắn. Một lũ mê trai, mê gái, cả bọn bước vào ngồi ngay quầy. Ưng quản lý cúi chào cả bọn. Chào thiếu gia, tiểu thư M, ưng dùng gì, như cũ, nó lạnh lùng, mấy anh chị này cũng thường đến ba này nên Huân. Vâng, ưng quản lý đi vào làm rượu. Đúng lúc một tên mặt giang hồ đi tới chỗ nó cầm một ly rượu. Cô em uống Versus xanh một ly được cô? Ok, nó mỉm cười nửa miệng cầm lấy ly rượu của tên đó. Bọn hắn cô gì, còn tụi nó thì quá hiểu nó. Chuyện gì sẽ xảy ra khi nó đã cô rui? Hello các bạn, vô cùng xin lỗi vì hôm qua em IKKO đắc chuyện. Mẹ em IKKO cho lên nên trong hôm nay em IK sẽ cố đắc thêm một chép nữa. Cách chương.